Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 408, chương 403, chuẩn bị ở sau. Ba canh, Sở Ly ngắm nghía lấy này tấm giấy trắng, buông lỏng tay, giấy trắng phiêu phiêu hạ tới Chu Chí Hùng dưới chân, nhấc chân một bước liền có thể dẫm lên. Chu giáo úy, mời đi, Sở Ly duỗi duỗi tay, chính xác thuyết đạo. Như Chu giáo úy dẫm lên một cước, ta lập tức liền hướng Chu giáo úy dập đầu xin lỗi. Đám người ngẩn ra, nhìn về phía Sở Ly, lại nhìn xem Chu Chí Hùng. Bọn hắn không nghĩ tới Sở Ly lại dám nói lời này. Muốn dập đầu xin lỗi. Nam nhi dưới đầu gối là vàng. Dù cho gặp hoàng thượng, cũng chỉ là cúi người hành lễ. Lại trời lại đất quỳ phụ mẫu. Trừ cái đó ra lại không thể quỳ người. Sở Ly lời này có thể nói đem chính mình bước đến góc tường. Một khi Sở Ly thực quỳ xuống, hắn liền biết thành mọi người trò cười. Bọn hắn nhìn chằm chằm Chu Chí Hùng nhìn. Sau một lúc lâu, Chu Chí Hùng bất động. Bọn hắn âm thầm gấp gáp. Tốt bao nhiêu cơ hội a? Hung hăng đánh hắn mặt, để hắn quỳ xuống. Chu giáo úy là gì trần chờ? Sở Ly nói, Chu giáo úy, chỉ cần nhẹ nhàng dẫm lên một cước, ta liền hướng ngươi dập đầu. Trước mắt bao người, sẽ không thất lời. Chu Chí Hùng cúi đầu nhìn chằm chằm bức họa kia. Bức họa này sinh động như thật. Quang mang vạn trượng mặt trời lại rất thật bất quá. Chính mình họa không thành dạng này. Chỉ cần nhẹ nhàng dẫm lên một cước, liền có thể dồn ép Sở Ly quỳ xuống. Chứng minh trong sạch của mình, cũng cho chính mình một con đường sống. Vô cùng dụ hoặc để hắn dẫm lên một cước này. Hắn lại chậm chạp không có cách nào xê dịch hai chân. Sở Ly yên tĩnh nhìn xem hắn, trầm giọng nói, Chu giáo úy, Quang Minh Thánh giáo là Đại Ly tông phái. Ngươi thờ phụng Quang Minh Thánh giáo, ta liền không cần nói thêm cái gì a. Thực tế đáng tiếc, ngươi nguyên bản tiền đồ vô lượng. Hắn nói chuyện, lắc đầu, Chu Chí Hùng mãnh liệt ngẩng đầu trừng mắt về phía hắn. Hai mắt hừng hực như liệt hỏa. Họ Sở, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn nói xong từ trong ngực móc ra một cây chùy thủ. Mãnh liệt đâm vào ngực trái mình. Sau đó chậm rãi ngã xuống. Thân thể đè lại kia giấy trắng. Chu giáo úy. Đám người kinh hô. Bọn hắn giật nảy cả mình. Không nghĩ tới Chu Chí Hùng lại trực tiếp rút đao tự sát. Biến hóa đột ngột mà thảm liệt. Trực tiếp cả kinh bọn hắn thất thần. Như vậy nhân vật anh hùng. Không chết ở chiến trường bên trên. Tại vậy mà chết tại thần đều. Hơn nữa chết tại tự sát. Một cỗ vô danh lửa giận tại ngực hừng hực thiêu đốt. Phảng phất muốn đem bọn hắn bốc cháy lên. Bảo thân vương nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly thở dài. Cúi đầu đánh giá Chu Chí Hùng. Họ Sở. Ngươi điên rồi. Lãnh đạo gầm thét một tiếng. Ngươi cứ thế mà đem một cái có công tinh nhuệ chiến sĩ bức tử. Ánh mắt mọi người hừng hực như đuốc. Chỉ cần một điểm kích động, bọn hắn liền biết nhào lên. Sở Ly bình tĩnh nhìn một cái đám người, thản nhiên nói, còn có thờ phụng Quang Minh Thánh giáo sao? Lãnh đạo giận dữ hét, thờ phụng Quang Minh Thánh giáo liền là nội gián. Ngươi cũng quá phần. Sở Ly quét mắt một vòng hắn, âm thầm lắc đầu. Cái này không biết sống chết tiểu tử. Căn bản không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lãnh đạo không cam lòng yếu thế nhìn hắn chằm chằm. Hắn mãnh liệt một lần đem đầu khôi đẩy lên. Lộ ra mặt mình. Họ Sở. Ngươi nói rõ ràng. Vì cái gì thờ phụng Quang Minh Thánh giáo liền là nội gián. Cũng bởi vì cái này gì đó Quang Minh Thánh giáo. Liền cứ thế mà đem Chu giáo úy bức tử. Hắn giết bao nhiêu Đại Ly kỵ binh. Ngươi lại vẫn hoài nghi hắn là Đại Ly nội gián. Sở Ly, lòng của ngươi quá ngoan độc. Bọn kỵ binh nghiến răng nghiến lợi, siết chặt nắm đấm, gắt gao nhìn chằm chằm Sở Ly, liền muốn động thủ. Sở Ly thản nhiên nói, ngươi cho rằng hắn chết? Một đao đâm trúng ngực, còn không chết. Lãnh đạo khẽ nói, họ Sở, không nghĩ tới ngươi là như vậy tiểu nhân. Ta thật sự là mắt bị mù. Còn tưởng rằng ngươi là tuổi trẻ tuấn kiệt. Phi, Sở Ly bỗng nhiên vung tay lên. Ba, một tiếng vang giòn, Lãnh đạo mũ giáp bay ra ngoài, trên mặt trong nháy mắt nâng lên một cái trưởng ấn, đỏ thắm như huyết, ngu xuẩn. Sở Ly tức giận liếc hắn một cái, quay đầu bình tĩnh nhìn hướng tiến lên trước một bước liền muốn xông tới bọn kỵ binh. Lãnh đạo không phải nghĩ lấy lại công đạo, muốn nhân cơ hội kích động đám người vây công Sở Ly. Hừ, Bảo Thân Vương hừ một tiếng, Lãnh Điện Kiều ánh mắt quét qua, các ngươi thật to gan. Hắn một tiếng này hừ nhẹ, giống như nhất đạo tiếng sấm tại bọn kỵ binh bên tai vang lên. Chấn động đến bọn hắn đầu não trống rỗng, thân thể run lên. Sở Ly nói, ta thấy không sai, vị này Chu giáo úy tim nằm ở bên phải, cho nên một đao kia không nguy hiểm đến tính mạng. A hát, Bảo Thân Vương cười nói, lại có loại này sự tình. Hắn phất phất tay, lầu phía trước một cái trung niên kỵ binh liền muốn tiến lên phía trước. Hắn tự hồ đối với Sở Ly huy trưởng phiến lãnh đào cái tát không thèm để ý chút nào. Không thấy được đồng dạng, Sở Ly vội vươn tay. Chậm đã, Bảo Thân Vương nói, thế nào? Sở Ly thở dài nói, vương gia, vẫn là trước hết để cho bọn hắn lui ra phía sau đi. Chúng ta không lùi, nhất định phải nhìn xem thật giả, không thể bị ngươi che đậy. Lãnh đào bụng mặt giận dữ hét. Sở Ly nói, Chu Chí Hùng là thiên ngoại thiên cao thủ, đào thế tử thực không lùi. Chớ nói đùa, lãnh đạo oán độc nhìn hắn chằm chằm, suy cười lạnh, nếu là hắn thiên ngoại thiên cao thủ, ta hay là thiên thần cao thủ đâu? Cho nên nói ngươi xuẩn. Sở Ly lắc đầu, Bảo Thân Vương khoát khoát tay, các ngươi lui ra phía sau 10 trượng. Bọn kỵ binh bất động, Bảo Thân Vương hừ một tiếng nói, thế nào, bản vương lời nói cũng không dùng được rồi. Ngoặc kép, là... Bọn kỵ binh lui lại 30 mét. Sở Ly nói, Chu Chí Hùng, đừng giả bộ chết, có thể hay không có thể chạy thoát được, còn phải xem ngươi bản lĩnh thật sự. Tốt một cái Sở Ly. Chu Chí Hùng bỗng nhiên thẳng tắp đứng lên, ngực phải miệng cắm một cây chùy thủ. Chính hắn rút ra dao găm, chỉ có một vệt máu lưu ra. Cả người chẳng những không có thụ thương bộ dáng, ngược lại tinh thần sáng láng, thần thái phi dương. Ngày càng nhiều khí khái anh hùng hừng hực, ánh mắt như bảo kiếm kiểu sắc bén bức người. Hắn thanh chùy thủ thu vào trong ngực, trang nghiêm nghiêm trọng, họ Sở, ngươi thế nào biết ta là thánh giáo đệ tử? Sở Ly nói, đoán, vừa rồi chỉ là thử một lần ngươi, không nghĩ tới quả nhiên đoán đúng. Quang minh thánh giáo tại thần đều đã có không ít giáo chúng đi. Ngươi có thể đi hoàng tiền lộ bên trên hỏi một chút người bên ngoài. Chu Chí Hùng bình tĩnh nói, ta muốn giết ngươi, Sở Ly này người không thể không giết, nếu không, đối thánh giáo là lớn lao uy hiếp, chính mình trước có giả chết, sau có hư không tàng thần công, bất kỳ cái gì một chủng đều là tuyệt sử phùng sinh thủ đoạn, có thể thay đổi càn khôn, Sở Ly vậy mà tùy tiện phá vỡ, không cần tốn nhiều sức, có hắn tại, thánh giáo đệ tử đem gặp nguy hiểm. Này người không thể chưa trừ diệt. Sở Ly cười nói, ta rất muốn biết rõ, ngươi có thể nào đem tu vi che giấu? Chu Chí Hùng bình tĩnh nói, thánh giáo thần công tuyệt kỹ vô số, chỉ là tiểu tử mà thôi. Quả nhiên các ngươi quang minh thánh giáo có như vậy tâm pháp. Sở Ly lắc đầu nói, như thế nói đến, thần đều bên trong còn ẩn lấy không ít các ngươi quang minh thánh giáo cao thủ. Thì tính sao? Chu Chí Hùng nói, ngươi có thể từng bước nhận ra sao? Có thể là ngươi nhận biết, thậm chí là người nhà của ngươi. Thánh giáo đệ tử ở khắp mọi nơi, vĩnh viễn giết không dứt. Hắn nói xong, mãnh liệt phóng tới Sở Ly, huy quyền nện xuống tới. Ta hôm nay liền thay thánh giáo đệ tử diệt ngươi này yêu ma. Sở Ly vẫy tay một cái, trên mặt đất giấy trắng bay tới trên tay hắn. Hắn tránh đi Chu Chí Hùng quyền kinh, phiêu thân lui lại, vương gia, Bảo Thân Vương tức giận hừ một tiếng, quả nhiên có vấn đề. Hắn vừa sải bước đến Chu Chí Hùng bên cạnh, nhẹ nhàng một trường vỗ ra, Chu Chí Hùng thẳng tắp bay ra một trượng, quay người liền đi, muốn đi, Bảo Thân Vương cười lạnh, lại một trường vỗ nhẹ nhẹ ra, Ngoài một trượng, Chu Chí Hùng giống như bị cự mộc lôi đài bên trong, thẳng tắp bay ra ngoài. Bảo Thân Vương lại vừa sải bước đến hắn tiếp cận, lại vỗ nhẹ nhẹ ra một trường. Ô, chấm ngoặc kép, Chu Chí Hùng mãnh liệt nhất quyền giã ra. Quyền kình phát ra quái dị tiếng gào. Ầm, Chu Chí Hùng lần nữa bay ra ngoài. Hắn trên không trung bỗng nhiên lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Bảo Thân Vương nhíu mày, híp mắt nhìn về phía bốn phía. Sở Ly thấy được Chu Chí Hùng thân hình, lại im lặng không nói. Giả thành hồ đồ, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.